Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2620, truy trốn. Nhìn lấy chính mình huyền vũ cương khí biến thành dài trăm trượng mâu vậy mà không có thể nhất. Kích diệt sát Lam Phong, hơn nữa còn quỷ dị bị hắn hấp thu cái này khiến đến tinh hà huyền vũ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Cái kia to lớn trong đồng tử tránh qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho nó có chút rung động cùng giật mình. Thế nào? Huyền Vũ đại nhân, cái kia, tiểu tử kia hắn chết sao? Tinh Hốt do dự một chút, cắn răng mở miệng nói. Không chết, ta Huyền Vũ cương khí biến thành dài trăm trượng mâu lại bị thân thể của hắn quỷ dị hấp thu. Tiểu tử kia xác thực là có chút cổ quái. Nghe được Tinh Hốt lời nói, Tinh Hà Huyền Vũ mặt không thay đổi trả lời. Cái này, quỷ quái như thế. Nghe nói Tinh Hà Huyền Vũ lời nói, Tinh Hốt ngẩn ngơ, khó khăn run rẩy mở miệng. Xác thực là có chút tà dị. Một lần nữa thử một chút. Tinh Hà Huyền Vũ to lớn trong đồng tử hung quang lấp lóe, trong miệng truyền ra tang thương lời nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, khủng bố hung hãn khí tức theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Nó to lớn miệng lớn bỗng nhiên phun một cái. Lần này có chừng mấy trăm cán từ nó huyền vũ cương khí ngưng tụ mà ra trường mâu thì là theo trong miệng nó phun ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Mỗi một thanh trường thương chỗ có uy lực không thể so với trước đó yếu hơn mảy may. Bọn họ gào thét lên đánh tới, đem Lam Phong cả người cho triệt để bao phủ, càng đem hắn tất cả đường lui cho đều phong kín. Trơ trụi là trước đó một thanh trường thương cũng không phải là Lam Phong đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như không phải là bởi vì nhân hoàng ấn cái lời nói, Lam Phong trước đó liền bị trọng thương. Bây giờ cái này trên trăm thanh trường thương gào thét ngang dọc mà đến, cái kia đáng sợ hung hãn thế công so với trước đó đến cường đại quá nhiều. Nếu là ở trước đó lời nói, Lam Phong nhất định kinh hoàng vô cùng. Nhưng là bây giờ hắn lại một chút đều không hoảng hốt. Bởi vì hắn nhân hoàng ấn cái có năng lượng, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển ra long thứ toàn giải đem những công kích này cho đều tiêu trừ. Đồng thời còn có thể triển khai hữu hiệu phản kích. Bất quá, Lam Phong hắn cũng không có thi triển long thứ toàn giải, mà chính là đem tâm thần chìm vào đến trên cánh tay nhân hoàng ấn cái bên trong cẩn thận cảm thụ. Được nó đặc biệt biến hóa, cho ta hấp thu. Nháy mắt sau đó, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên dò ra, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng tới. Oanh xùy, theo Lam Phong cái này quát khẽ chi tiếng vang lên, cánh tay hắn phía trên nhân hoàng ấn cái lại là tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Như là nuốt chửng giống như hấp lực ngang dọc gào thét, đem cái kia một cây cán từ huyền vũ cương khí ngưng tụ đánh giết mà dài mâu cho đều hấp thu. Mà hấp thu huyền vũ cương khí về sau, cánh tay hắn phía trên nhân hoàng ấn cái thanh năng lượng vị trí thì là lại lần nữa tăng lên không ít. Cùng lúc đó càng là có tàn khuyết không đầy đủ tin tức tràn vào đến Lam Phong trong óc, làm cho hắn hai mắt híp lại, trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì những tin tức kia tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại làm cho Lam Phong đối với này nhân hoàng ấn ký có nhất định giải. Tại này nhân hoàng ấn ký bên trong ẩn chứa một loại nào đó truyền thừa cùng ảo diệu. Nhân hoàng ấn cái hấp thu đầy năng lượng mới có thể kích hoạt. Trước lúc này hắn có cùng Lam Phong trước kia long thứ một dạng năng lực, có thể hoàn thành long thứ toàn giải. Cái kia, đó là vật gì? Thánh thú huyền vũ. Lam Phong tâm niệm nhất động, nhảy lên phi lên tại giữa không trung, ngắm nhìn trường mâu chạy như bay tới phương hướng. Một cái như núi lớn huyền vũ đầu lâu thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Mà cái kia huyền vũ cái kia trong mắt màu đỏ ngòm chính lạnh lùng nhìn về hắn. Một cỗ trước đó chưa từng có nhỏ bé cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Giờ khắc này, Lam Phong đáy lòng dâng lên trước đó chưa từng có chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Hoàn toàn theo vừa mới nhân hoàng ấn cái hấp thu huyền vũ cương khí tăng vọt không ít năng lượng. Trong vui sướng tỉnh táo lại, Trong mắt của hắn Cơ Chí Chi mang phun trào, ánh mắt dò xét bốn phía, trong đầu cẩn thận nhớ lại lên đảo lúc tình cảnh cùng vì sao nơi này hội có như thế nhiều sao hư không dị tộc cùng trên hòn đảo rất nhiều cổ lão phòng ốc cùng kiến trúc. Trong lòng dâng lên một cái dọa người mà lại lớn mật ý nghĩ tới. Đầu kia Bàng Đại Huyền Quy tuyệt đối là đã từng tinh không dị tộc viễn cổ tồn tại. Mà cái này cả hòn đảo nhỏ đều là tu kiến tại cái kia Huyền Quy trên lưng. Mà đáy biển áp lực thật lớn như thế. Những cái kia 200.000 tinh không dị tộc chiến sĩ tuyệt không có khả năng toàn bộ đều có thể lặn xuống du đãng tới nơi này. Bọn họ là ngồi đầu này Huyền Quy tới chỗ này che giấu. Nếu là như thế cái này Huyền Vũ đến cùng còn sống sót bao lâu? Cường hãn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lam Phong trên trán đã toát ra đại lượng mồ hôi lạnh đến. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý. Đầu này Huyền Vũ tuyệt đối là không kém hơn Long Cung cái kia thần bí sinh vật tồn tại. Tiểu Huyền, tiểu trước, tiểu Ngưu. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự ở trong lòng kêu gọi lên vạn niên Huyền Quy bọn họ tới. Làm sao? Chủ nhân, rất nhanh, vạn niên Huyền Quy, thôn thiên tù Ngưu, phệ âm trước lòng bọn họ chính là đối Lam Phong tiến hành nhanh chóng đáp lại. Tình huống không tốt lắm, chuẩn bị rút lui, Lam Phong không chút do dự mở miệng. Tình huống không tốt lắm, đến cùng chuyện gì xảy ra chủ nhân? Vạn niên Huyền Quy, thôn thiên tù Ngưu bọn họ cái kia nghi hoặc không hiểu thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Các ngươi bay đến không trung ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng. Lam Phong nhanh, chóng trả lời, nghe được Lam Phong lời nói. Ở trên đảo đang chiến đấu vạn niên Huyền Quy, thôn thiên tù Ngưu bọn họ đều là bay lên không trung hoặc là ngẩng đầu lên hướng về Lam Phong nói. Tới đông bắc phương hướng nhìn qua. Cái kia, đáng chết, cái kia, đó là tinh không dị tộc thánh thú tinh Hà Huyền Vũ. Làm vạn niên Huyền Quy, thôn thiên tù Ngưu, phệ âm trước lòng bọn họ nhìn đến cái kia như núi lớn to lớn Huyền Vũ đầu lâu lúc. Bọn họ đáy lòng đều là dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có rung động cùng hoảng sợ đến. Càng là có kinh khủng cùng thất thố thanh âm thì là theo vạn niên Huyền Quy trong miệng truyền ra. Vang vọng tại Lam Phong trong lòng, tinh Hà Huyền Vũ, Lam Phong hơi sững sờ, trầm giọng mở miệng, không sai, tinh Hà Huyền Vũ, mấy ngàn năm qua theo tinh không dị tộc tiên phong buông xuống địa cầu kinh khủng tồn tại. Tại lão chủ nhân thời kỳ ta từng nghe hắn nhắc qua, đầu này tinh Hà Huyền Vũ tồn tại so với ta nhóm còn muốn đã lâu, tối thiểu có mấy ngàn năm, đỉnh phong thời kỳ chỉ sợ có vũ đế cảnh thực lực. Bất quá nhìn hắn bộ dáng hẳn là đã từng bị trọng thương. Bây giờ thực lực suy yếu chịu ảnh hưởng. Mặc dù là như thế hắn cũng có chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ thực lực. Tuyệt không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Nghe được Lam Phong lời nói, vạn niên Huyền Quy nhanh chóng trả lời. Chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ A. Xác thực không phải ta hiện tại đủ khả năng chống lại. Lam Phong hít sâu một hơi. Ánh mắt thật sâu nhìn cái kia tinh Hà Huyền Vũ liếc một chút. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Không biết bây giờ ta thi triển Long Thứ Toàn Giải có thể hay không đưa nó cho oanh sát. Chỉ không gì hơn cái này đến một lần lời nói. Như vậy nhân hoàng ấn cái năng lượng vĩnh viễn cũng sẽ không đầy. Ngay sau đó, Lam Phong liền nhanh chóng làm ra quyết định. Trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Huyền, tiểu trước. Tiểu Ngưu toàn bộ các ngươi đều muốn ta dựa vào, chuẩn bị rút lui, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia tinh Hà Huyền Vũ đầu lâu liếc một chút. Cũng căn bản không còn đối cái kia tinh hốt triển khai truy kích. Mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa thoát đi. Huyền Vũ đại nhân, cái kia đáng chết cổ thần hậu nhân muốn chạy trốn. Bò lên trên tinh Hà Huyền Vũ đầu lâu thượng tinh hốt nhìn lấy cái kia nhanh chóng thoát đi Lam Phong, lo lắng mở miệng nói. Nó muốn theo bản thánh trong tay thoát đi nào có dễ dàng như vậy. Trước để bọn hắn chậm rãi trốn a. Tốc độ ngươi đi triệu tập tất cả may mắn còn sống sót chiến sĩ tiến vào trong thân thể ta lánh nạn. Nhiều năm như vậy không có hành động. ta cũng nên hoạt động xuống thân thể. Nghe được Tinh Hốt lời nói, nhìn lấy cái kia quay đầu liền chuẩn bị chạy Lam Phong. Tinh Hà Huyền Vũ trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang đến. Trong miệng truyền ra tăng thương cổ lão thanh âm tới. Vâng, Tinh Hốt vội vàng xưng phải. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa chiến trường bay vọt mà đi. Bắt đầu triệu tập những cái kia tại đại chiến chúng được lấy còn sống sót rất nhiều tinh không dị. Tộc chiến sĩ tiến vào Tinh Hà Huyền Vũ thể nội lánh nạn. Dù sao hòn đảo này đã bị Lam Phong bọn họ phá hư đến không sai biệt lắm. Mà một hồi nó còn muốn hoạt động nó cái kia thân hình khổng lồ. Cả hòn đảo nhỏ đều sẽ sụp đổ bị phá hủy. Mênh mông biển sâu dưới đáy. Lam Phong ngồi tại vạn niên huyền quy trên đầu lấy cực nhanh tốc độ đang tiến hành thoát đi. Thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn lấy phía sau cái kia khổng lồ hòn đảo. Nhìn thấy cái kia đáng sợ Tinh Hà Huyền Vũ cũng không có đuổi theo. Cả người hắn dưới đáy lòng có thể nói là thật dài địa chậm rãi một hơi. Dù sao cái kia Tinh Hà Huyền Vũ thật sự là quá mức to lớn hung hãn. Tuyệt đối không phải bây giờ hắn đủ khả năng chống lại tới. Bây giờ hắn rốt cục minh bạch vì sao tại hòn đảo kia phía trên là thật hư không không có nước. Nguyên lai đó là bởi vì Tinh Hà Huyền Vũ tự thân kết giới ngăn cản những cái kia nước biển. Làm đến hòn đảo không bị nước biển thôn phệ. Tuy nhiên Lam Phong lần này đáy biển hành trình không có thể tướng Tinh Hốt bọn họ toàn bộ diệt đi. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói thu hoạch cũng là càng địa to lớn. Dù sao hắn diệt sát 30 tên tinh không dị tộc tướng giai cường giả cùng soái giai cuồng luân và mấy chục vạn tinh hư không đại quân dị tộc. Bây giờ bọn họ may mắn còn sống sót không đủ 30.000 người. Đã coi như là vỡ nát tinh không cổ quốc muốn đánh lén Tô Hải kế hoạch. Trọng thương tinh không cổ quốc. Càng trọng yếu là Lam Phong nhân hoàng ấn cái hấp thu đồng dạng lực lượng. Hắn có thể một lần nữa tiến hành long thứ toàn giải. Kể từ đó hắn lại nhiều một chương thực lực cường đại át chủ bài. Không lâu sau hắn tiến về Thiên Táng Sơn mạch hành động cũng nhiều một phần bảo hiểm. Đồng thời hắn đối với mình cổ thần thân thể có nhất định giải. Đối với cỗ lực lượng kia cũng vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đông, ngay tại lúc này to lớn tiếng va đập lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang vọng đất trời. Nguyên bản phi nhanh du tẩu vạn niên huyền quy thân thể lại là bỗng nhiên một trận. Giống như đâm vào một mặt vô hình trên vách tường. Đáng sợ lực va đập làm cho ngồi tại đầu của hắn phía trên Lam Phong đều ngồi đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Trầm giọng mở miệng nói. Chủ nhân, chúng ta chỉ sợ trốn không? Vạn niên huyền quy cái kia ngưng trọng thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Vì cái gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Bởi vì chúng ta một mực tại cái kia Tinh Hà Huyền Vũ huyền giai trong thủy vực. Nơi này là vùng nước kết giới chỗ. Thế nhưng là bằng vào chúng ta lực lượng không cách nào đưa nó đánh vỡ. Vạn niên huyền quy ngưng trọng mở miệng. Ha ha, chạy a, các ngươi làm sao không chạy? Ngược lại tiếp tục chạy a. Vạn niên huyền quy lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tinh Hốt cái kia chói tai tiếng cười to lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Lam Phong bọn họ ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tinh Hốt cưỡi vô cùng to lớn Tinh Hà Huyền Vũ thật lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.